lại dám hình dung bộ lạc mình như vậy. Người bốn phía đều thầm mắng không thôi. Mạnh Hảo đứng một bên nhíu mày. Hắn cảm thấy cái ô thần đại chiến này hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Hừ, chính thống cũng tốt, không chính thống cũng được. Ta chỉ biết là trong khi bộ lạc ô thần còn chưa hình thành thì bộ lạc ô viêm ta đã tồn tại rồi. Viêm hỏa đốt cháy mặt đất, thiêu đốt cả Tây Mạc 10 vạn năm, chính là tổ tiên bộ lạc ô viêm ta. Đám các ngươi tính là gì chứ? Trời đất bao la. Sở dĩ Tây Mạc có tên là Tây Mạc là vì sự tồn tại của ảm bộ ta, cho nên mới có tên Tây Mạc. Mấy người thay nhau mở miệng. Mạnh Hảo càng lộ vẻ cổ quái, trong lòng thở dài liên tục. Hắn coi như đã phát hiện cái gọi là đại chiến u thần. Sở dĩ đám người xung quanh kia lại vui vẻ đứng xem là vì đây chỉ là một hồi đại chiến chém gió. So sánh không phải là thuật pháp, không phải là tu vi, mà là chém gió. Trước mặt khách khanh, so sánh xem bộ lạc nào chém gió thành bão táp nhất. Mạnh Hảo vội vo khan một tiếng, loại tỉ thí này hắn chưa từng nghe thấy. Các ngươi thì tính là gì chứ? Ô đạt bộ ta, truyền thừa Tây Mạc, nắm giữ càn khôn, độ đẳng là đại thụ, chống trời Tây Mạc. Ô hải lớn tiếng sống, nhưng vô luận là khí thế hay lời lẽ đều không bằng người ta. Lời vừa ra, lập tức nghênh đón bốn ánh mắt khinh miệt. Rơi vào thế yếu, hắn vội ho một tiếng, ôm quyền với mấy người. Mạnh Hảo thầm lắc đầu, lời của Âu Hải vừa nghe đã đủ thấy không phù hợp với nguyên lý chém gió. Đa tạ chư vị đạo hữu nâng đỡ, chỉ là tại hạ đã quyết định lựa chọn U Đạt Bộ. Mạnh Hảo cười cười, ôm quyền vái một cái. Tinh thần Âu Hải lập tức sung lên, mấy người còn lại thì lộ vẻ khó coi. Chẳng lẽ đạo hữu khinh thường U Viêm Bộ ta? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi khinh thường chúng ta? Nếu không có ô thần đại chiến thì thôi. Mới vừa bắt đầu đại chiến thì ngươi đã lựa chọn một nhà rồi. Phải nói rõ chút đạo lý mới được. Bốn người lập tức không vui nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo có chút ngại ngùng, hắn cảm thấy cần phải cho mấy người này biết cái gì mới là chém gió. Chém gió là một loại pháp tắc vĩnh hằng trong thiên địa. Từ khi bắt đầu có sinh mệnh, nó đã tồn tại rồi. Không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể thoát khỏi ma trào của nó. Không có bất kỳ tu sĩ nào mà không bị nó mê hoặc. Nó không gì không biết, dù sao nó cũng trường tồn vĩnh hằng. Mạnh Hảo ho khan một tiếng, trên mặt vẫn lộ vẻ ngại ngùng như trước. Chỉ là bên ngoài vẻ ngượng ngùng còn phủ thêm một tầng thần thánh. Sở dĩ ta lựa chọn U Đạt Bộ. U Đạt Bộ, nó là trời của Tây Mạc. Nó nắm giữ đồ đằng đại thụ. Đại thụ này là cây xuân thu, là kiến mộc thượng cổ, là cầu của thiên địa viễn cổ. Toàn bộ Tây Mạc trong mắt của nó chỉ là một lần chớp lóe trong sông dài năm tháng. Toàn bộ đại địa ở trong lòng nó cũng chỉ là một lần ngẫu nhiên mở mắt trong vô số lần thức tỉnh. Nắm giữ thời gian vĩnh hằng, nắm giữ bốn mùa của trời đất, đó mới là Ô Đạt Bộ. Thanh âm của Mạnh Hảo quanh quẩn, bốn tên tu sĩ Tây Mạc đến đây đều sửng sốt. Trong lòng giống như có lực lượng nào đó chấn động, khiến cho da đầu tê dần, vẻ mặt như gặp ruột nhìn Mạnh Hảo. Vô sỉ, quá ca múa nhạc vô sỉ rồi. Chưa thấy kẻ nào vô sỉ tới mức này. Hắn cũng không phải tộc nhân của Ô Đạt Bộ, vậy mà lại hình dung Ô Đạt Bộ khoa trương như thế. Khốn kiếp, dựa theo thuật pháp của hắn thì Ô Đạt Bộ này còn cường đại hơn cả Ô thần tộc sao? Còn sâu không lường được, cực kỳ vô sỉ. Trong lúc bốn người điên cuồng thầm mắng, Ô Hải trợn to mắt, đột nhiên cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên. Mà đám tộc nhân Ô Đạt Bộ đều lộ ra ánh mắt khó tin. Một mảnh yên tĩnh. Đại thủ của Ô Đạt Bộ, nó sinh ra vô số sinh mệnh. Đông thổ sở dĩ có đại đường là vì đại thủ của Ô Đạt Bộ rơi rớt một giọt nước sinh mệnh. Bắc Mạc thương địch hiu quạnh là vì một lần nhíu mày ngóng nhìn của đại thủ Ô Đạt Bộ. Mà Nam vực sở dĩ trù phú là vì đại thủ Ô Đạt Bộ ban cho một chút bùn đất về phần Tây Mạc. Nơi này là cố hương của đại thủ Ô Đạt Bộ, nơi này là nhà của Ô Đạt Bộ. Ô Đạt Bộ, nó vĩ đại, thần thánh, nó là trời Tây Mạc.

Về sau khi tham dự ô thần đại chiến, mình chính là vô địch, không có đối thủ, bế nghệ ô thần. Nguyện thế nhân xưng nó là tiên. Nguyện cây của nó hàng lâm, nguyện cho ý chí của nó đi trên mặt đất như bay trên trời. Ô Hải Thành kính lớn tiếng hô. Bốn tên tu sĩ của bộ lạc khác đã cực kỳ khó coi, trầm mặc thở dài, hung tợn nhìn Mạnh Hảo cùng Ô Hải một cái. Sau đó bốn người liền hóa thành cầu vồng rời đi. Cho đến khi bốn người kia rời đi, đám tộc nhân Ô Đạt Bộ mới cổ quái nhìn Mạnh Hảo thật lâu rồi mới tán đi. Ô Hải kéo tay Mạnh Hảo, vẻ mặt kích động, cả đời này y chưa từng kích động như ngày hôm nay. Hảo huynh đệ, ngươi nói quá đúng, ngươi trời sinh đã là người của Ô Đạt Bộ ta rồi. Hảo huynh đệ, ngươi không cần nuôi dưỡng gì yêu nữa. Ngươi cùng ta đi tới mấy bộ lạc kia, thay nhau phát động ô thần đại chiến. Ta tin tưởng chúng ta sẽ mang ý chí của đại thụ truyền khắp thiên hạ. Hai mắt Ô Hải lộ ra tinh quang trước nay chưa từng có, trong hào quang mang theo thành kính, ẩm chứa chấp nhất không thể hình dung, giống như điên cuồng. Thấy vậy, Mạnh Hảo thầm cảm thấy cổ quái, thầm nghĩ người này không phải thật sự tin đấy chứ. Tìm đủ cách giải thích, thậm chí đến cuối cùng, Mạnh Hảo nghiêm túc dùng lại lời nói đại thụ là tiên kia, hắn mới có thể trốn thoát từ trong chấp nhất của Ô Hải. Dưới ánh mắt tiếc nuối cùng lưu luyến của Ô Hải, Mạnh Hảo được một tộc nhân khác của Ô Đạt Bộ kéo đi, hoàn thành thân phận khách khanh, lấy được một cái thạch bài, lệnh bài bằng đá. Sau đó hắn được đưa về sau núi. Khu vực sau núi rất lớn, bị phân ra thành nhiều mảnh, ở giữa có phân cách. Trừ phi có được lệnh bài thân phận, nếu không rất khó mà vào được. Nơi nuôi dưỡng dì yêu cấp thấp là một khu vực sau núi tương đối hẻo lánh. Mạnh Hảo bị người mang theo tới nơi này, vừa vào hắn liền ngửi thấy được một mùi lạ. Đây là cái mùi hỗn hợp của phân cùng với mùi tanh tưởi, tạo thành một hương vị kỳ quái. Tên tộc nhân Ô Đạt Bộ bên cạnh Mạnh Hảo bịt mũi, nhíu mày mang theo hắn đi vào. Nếu không phải có chút kính nể khi thấy Mạnh Hảo trong tràng ô thần đại chiến lúc trước, kẻ này tuyệt sẽ không tự mình mang Mạnh Hảo tới nơi này. Phải biết rằng để người đưa đón cùng tự mình đi tìm có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Trên đường thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gào thét truyền ra, dường như nơi này có không ít gì yêu được nuôi dưỡng. Cho đến khi tới một chỗ sâu hơn, tại bên ngoài một cái sân đơn giản, hai người mới dừng lại. Người dẫn đường kêu một tiếng, cửa sân mở ra, một lão già áo gai có chút bẩn đi ra, đưa mắt quan sát hai người. Vị tộc nhân Ô Đạt Bộ kia đơn giản giới thiệu Mạnh Hảo một chút. Lão già gật đầu, biết Mạnh Hảo được đưa tới đây. Lão liếc nhìn Mạnh Hảo một cái. Tên tộc nhân Ô Đạt Bộ kia thật sự không chịu đựng được mùi vị nơi này, gã xoay người trốn nhanh. Sân này vốn do lão phu dùng để nuôi dưỡng dì yêu Mộc Lang. Từ hôm nay trở đi, trong này còn có 5 con Mộc Lang cấp 1. Ngươi tới nuôi chúng đi. Nửa năm sau, dựa vào tình huống chăn nuôi của ngươi mà đánh giá kỳ khảo hạch của ngươi có thể kết thúc hay không, có thể trở thành khách khanh chân chính hay không. Lão già thản nhiên nói, lại ném cho Mạnh Hảo một cái lệnh bài, xong xuôi lão liền chậm rãi đi về phía trước. Khi lướt qua bên người Mạnh Hảo, lão nghĩ tới Mạnh Hảo được người đưa tới, cảm thấy được hắn là người có được đãi ngộ như thế trong ít năm gần đây. Mặc kệ trước kia ngươi có chăn nuôi gì yêu hay chưa, nhớ kỹ, nếu Mộc Lang mà bị chết thì ngươi phải bồi thường. Mặt khác, 5 con Mộc Lang kia mới sinh ra không lâu, thịt mà chúng nó ăn phải là thịt hung thú ẩn chứa sinh cơ trên 10 năm. Nước mà chúng nó uống phải là tuyết thủy từ trên tuyết sơn ngoài núi. Còn nữa, trong đồ ăn của chúng phải pha thêm một tự thảo là cỏ ngoài núi, cần bản thân ngươi tự mình đi hái. Cuối cùng, mỗi ngày đều phải xoa bóp thân thể cho 5 con Mộc Lang, giúp chúng nó trưởng thành. Còn phải huấn luyện giã tính của chúng nó. Tuy lời nói của lão già như là nhắc nhở, nhưng vẻ mặt có chút ngạo nghễ. Sau khi nói xong liền không để ý tới Mạnh Hảo nữa mà xoay người đi xa. Mạnh Hảo nhìn sân, tuy nơi này có mùi lạ, nhưng hắn cảm thấy không phải là không thể chịu được. Hơn nữa nơi này rất hẻo lánh, trong ngày thường sẽ không có nhiều người lắm. Điểm này làm cho Mạnh Hảo cảm thấy không tệ. Chương 596. Tự yêu đan dẫn đến điên cuồng. Đẩy cửa sân, Mạnh Hảo vừa đi vào trong liền nghe được tiếng kêu gơ sơ u vinh quy quy gơ sơ u vinh quy quy uy hiếp. Hắn vừa nhìn liền thấy trong sân có một nhà gỗ, trong đó có 5 con sói con màu xanh lớn bằng bàn tay đang hung tợn nhìn hắn. Khi nhìn thấy những con sói con này, Mạnh Hảo chợt nở nụ cười của hắn mang theo ôn hòa. Những tiểu tử này làm cho hắn nhớ tới bộ dáng lúc nhỏ của Huyết Ngao còn đang ngủ say. Lông mềm như nhung, vô cùng đáng yêu. Trong lúc Mạnh Hảo vừa cười, năm đạo thanh quang chớp mắt lao ra. Mạnh Hảo cười to hơn, tay phải vung lên. Năm đạo thanh quang kia lập tức tan biến, hóa thành 5 con sói nhỏ. Bị hắn nắm lấy nhúng ra trên cổ, cứ như thế bị kiềm giữ thân thể, không thể cắn được Mạnh Hảo. Bọn chúng chỉ có thể kêu ô ô uy hiếp, nhưng chúng nhanh chóng chuyển thành cầu xin. Ném 5 con sói con vào trong nhà gỗ, Mạnh Hảo nhìn lại chung quanh. Tuy rằng luôn có tiếng hung thú gào thét quanh quẩn, nhưng cũng tương đối yên tĩnh. Trong sân, ngoài nhà gỗ nuôi dưỡng gì yêu thì còn một phòng nhỏ đơn giản. Hắn đẩy cửa tiến vào. Bên trong có chút loạn. Mạnh Hảo vung tay, một luồng gió quét qua. Sau một lát, nơi này liền trở nên chỉnh tề hơn một chút. Những thứ dư thừa Mạnh Hảo không cần, một cái giường vậy là đủ rồi. Dì yêu chỉ là một cách xưng hô, mơ hồ bao hàm toàn bộ hung thú Tây Mạc. Đối với tu sĩ Tây Mạc, dì yêu cực kỳ trọng yếu. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi trên giường gỗ. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời dày đặc. Nhưng vì chỗ này là thâm sơn, cây cối che khuất, cho nên làm cho ánh sáng bị cắt thành những mảnh nhỏ, khiến nơi này hơi có chút âm u. Hoàn cảnh như vậy Mạnh Hảo rất thích. Hắn lấy ngọc giản, trong đó có giới thiệu về Tây Mạc của Nghiêm Tung. Bên trong có trọng điểm nói tới gì yêu. Kết hợp với hiểu biết của Mạnh Hảo về Tây Mạc, sau một lúc lâu, khi hắn ngẩng đầu lên, trong lòng đã giảm đi vài phần mỡ ngỡ. Đối với dì yêu Tây Mạc là một bộ phận trọng yếu tạo thành bộ lạc Tây Mạc, số lượng dì yêu có thể quyết định sự phồn thịnh của một bộ lạc. Đối với tu sĩ Tây Mạc mà nói, dì yêu không những là đồng bạn chiến đấu, nó còn là công cụ di chuyển. Vô luận là ký kết phong ấn hay là đồ ăn, đều cần dì yêu. Ánh mắt Mạnh Hảo hiện lên vẻ hiểu rõ. Trong lúc cần thiết, dì yêu cấp thấp cũng có thể trở thành đồ ăn của bộ lạc. Điểm này Mạnh Hảo có thể hiểu được. Tu sĩ đồ đằng bình thường, mỗi người đều có được số đồ đằng và số lượng dì yêu bằng nhau, không thể thống chế quá nhiều. Trừ phi là tư long, chỉ có tư long mới có thể khống chế dì yêu số lượng lớn. Dù là tu vi bản thân không đủ, nhưng chỉ cần có đầy đủ dì yêu cũng có thể bù đắp. Hơn nữa, bản thân tư long chẳng những có thể khống chế lượng lớn dì yêu, mà còn cần phải chăn nuôi. Thậm chí còn phải dùng đủ loại phương thức bất đồng để thuần phục cùng diệt sát. Cho nên, ngày đó ở ngoài Thánh Tuyết Thành, độc của ta bị ngộ nhận là tư long, mà ảnh ảnh ứng long sở dĩ bị ngộ nhận là thiên yêu, đó là vì dì yêu cao giai. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, như có điều hiểu ra. Dì yêu này rất đặc biệt, chia làm 9 cấp. 3 cấp đầu tiên tương đương ngưng khí, 3 cấp tiếp theo có thể so với trúc cơ, mà 3 cấp sau cùng thì bằng kết đan. Một khi xuất hiện dì yêu có thể so với nguyên anh, đó là địa yêu. Mạnh Hảo đọc lướt qua ngọc giản. Địa yêu không thấy nhiều, mà hiếm thấy hơn nữa là thiên yêu, có thể so với tu sĩ Trảm Linh. Mạnh Hảo nghĩ tới ảnh ảnh ứng long của mình từng bị người tưởng lầm là thiên yêu, hắn càng hiểu rõ hơn. Trên thiên yêu còn có 11 cấp, thật sự là vô cùng hiếm có. Dì yêu ở cấp độ này được gọi là đồ đẳng, có lực lượng vấn đạo đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể so với tiên. Đồ đẳng chẳng lẽ là hình thành như vậy? Mạnh Hảo nghĩ nghĩ,